Tập đoàn thực mỹ, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vịt bát bảo cá chép kho tàu. Thân là đầu bếp chính Thái Bạch Lâu, Ninh Hữu Phương đãi ngộ tự nhiên cao nhất. Phòng bếp đặc biệt rộng rãi, nồi và dụng cụ bếp đều là tốt nhất. Cái bàn dài bị lau soi rõ bóng người, vài cái ghế dựa cũng đặt cực kỳ chỉnh tề. Tủ gỗ dựa vào tường bày đặt chén dĩa tinh xảo, đều là xuất phẩm. Một ngăn tủ khác thì chứa các loại nguyên liệu nấu ăn quý. Mà nhìn thật kỹ, Ninh Tịch đúng là gần một nửa cũng không nhận ra. Ninh Hữu Phương đến nơi này, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực có chút kiêu ngạo hỏi. Nơi này như thế nào? Ninh Tịch tự đáy lòng khen câu. So với trong tưởng tượng của ta còn muốn tốt hơn nhiều đây. Vốn phòng bếp nên dầu mỡ lại bảo trì sạch như vậy, thật sự là không dễ dàng à. Ninh Hữu Phương nhếch miệng nở nụ cười, khuôn mặt tự đắc cùng kiêu ngạo. Nguyễn Thị cũng là lần đầu tiên tới nơi này, tò mò đánh giá một lát nhịn không được hỏi. Một mình ngươi có thể chạy đi chạy lại kịp sao? Địa phương lớn như vậy, chỉ là thu thập cũng y có phần phí chút ít công phu đi. Ninh Hữu Phương cười đáp, Tôn trưởng quỹ cho ta một bồi bàn, hai người làm việc vặt còn có một nhị trù chuyên môn sắt thức ăn, chưng món ăn. Bận rộn cũng coi như có thể ứng phó. Thủ hạ nhiều như vậy, làm chủ trù quả nhiên cảnh tượng vô cùng. Đang nói chuyện, một tiểu tử bồi bàn 16-17 tuổi chạy vào cười hô. Ninh đầu bếp Tôn trưởng quỹ để cho ta tới cùng ngươi nói một tiếng, hôm nay thỉnh cầu ngươi làm hai bàn, đều là hai ngày trước dự định. Chiếu theo 5 lượng bạc chuẩn bị bàn là được, vừa nói vừa nhịn không được hướng Ninh Tịch nhìn lại. Tiểu cô nương 11-12 tuổi, mặc quần áo cực kỳ mộc mạc xem thanh tú động lòng người, khuôn mặt tươi cười lại dị thường xinh đẹp trắng trẻo, làm cho người nhìn thoáng qua liền rời mắt. Ninh Hữu Phương ho khan một tiếng, rất tự nhiên tiến lên một bước ngăn trở ánh mắt bồi bàn kia. Tốt lắm, Lai Phúc ta biết rồi. Ta đây liền chuẩn bị làm. Chờ khách nhân vừa đến, ngươi liền cho ta biết một tiếng, miễn cho mang lên thức ăn trễ nãi. Bồi bàn Lai Phúc ngượng ngùng cười ứng, niệm niệm không thôi thu hồi ánh mắt lại chạy ra ngoài. Ninh Tịch kiếp trước chính là tiểu mỹ nhân, đối với ánh mắt này sớm đã nhìn quen lắm rồi. Trong lòng lại không khỏi âm thầm thổn thức, nếu như có thể, nàng tình nguyện lớn lên bình thường chút ít không cần phải như vậy. Từ xưa hồng nhan bạc mệnh cuộc sống hạnh phúc hay không, kỳ thật cùng dung mạo cũng không có quá nhiều quan hệ. Ninh Hữu Phương cùng Nguyễn Thị tự nhiên không biết Ninh Tịch trong lòng thổn thức cảm khái, trong lòng đều là âm thầm kiêu ngạo không thôi. Nữ nhi xinh đẹp thông tuệ cũng khó trách Lai Phúc xem không bỏ được nháy mắt sao. Ninh Hữu Phương vừa cười vừa nói. Hai người các ngươi ở chỗ này tùy ý đi dạo ta phải bắt đầu làm. 5 lượng bạc cũng đủ gia đình bình thường mấy tháng chi tiêu. Có thể định bàn tịch cao như vậy, khách nhân tự nhiên lai lịch không nhỏ, phải xuất ra bản lãnh mới được. Ninh Tịch lập tức vừa cười vừa nói. Cha ta là tới với ngươi làm học đồ, đương nhiên phải xem thật kỹ làm sao ngươi nấu ăn mới được. Đúng rồi, ta còn muốn cho ngươi cùng nương xem bản lãnh của ta đây. Ninh Hữu Phương nhịn không được cười lên, thuận miệng dụ dỗ nói. Hảo, ngươi cao hứng là tốt rồi. Nói, liền cất giọng hô. Trương Triển Du, mau lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời không bao lâu, một cái nam từ 18-19 tuổi liền vội vã chạy tới. Ninh Tịch nở nụ cười. Lần này nàng có thể cuối cùng hiểu vì cái gì làm đầu bếp đều là lớn giọng. Cách xa như vậy gào thét cũng có thể làm cho người nghe thấy, thanh âm không lớn không thể được. Trương Triển Du chính là đi theo Ninh Hữu Phương bên cạnh làm nhị trù, bình thường chịu trách nhiệm sắt thức ăn chưng bỏ món ăn còn có làm món ăn nguội. Ninh Hữu Phương đơn giản phân phó vài câu sau khi Trương Triển Du liền gật đầu ứng cúi đầu làm việc. Ninh Tịch tò mò quan sát nam tử cúi đầu nghiêm túc làm việc. Cái Trương Triển Du này tướng mạo không tính xuất chúng, chỉ có thể coi là ngũ quan đoan chính mà thôi. Bất quá, lông mày cực kỳ nồng hậu, có vẻ là trầm ổn. Tay thái đao lại càng cực ổn thỏa, nhanh chóng đem cà rốt trong tay cắt thành đoạn dài nhỏ, nhìn thật kỹ, đúng là mỗi cọng đều dài ngắn lớn bằng nhau, làm người ta xem thưởng thức. Ninh Hữu Phương vẫn còn không hài lòng lắm, đầu mày cau lại nói ra. Động tác mau một chút mè nheo, như vậy, phải chuẩn bị tới khi nào? Ninh Hữu Phương nghiêm mặt, Trương Triển Du không dám chậm trễ, liền vội vàng gật đầu, động tác quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Ninh Hữu Phương vừa chỉ huy Trương Triển Du đem các loại rau dưa cắt vừa lại cất giọng hô hai người làm việc vặt người tiến đến bếp lò nhóm lửa thêm than. Còn phải xử lý một chút quý trọng nguyên liệu nấu ăn, nhất thời cũng không chú ý Ninh Tịch cùng Nguyễn Thị. Ninh Tịch cẩn thận nhìn trước mắt, vừa đã có tâm tư học chủ, đương nhiên muốn khắp nơi lưu ý coi chừng nhiều. Sau một lúc lâu, trong phòng bếp cách vài cái vách cũng đều náo nhiệt tiếng nói chuyện tiếng sắt thức ăn chờ các loại thanh âm huyên náo truyền tới. Nguyễn Thị nhịn không được cười nói. Động tĩnh này thật đúng là không nhỏ. Ninh Hữu Phương tranh thủ lúc rảnh rỗi cười ứng câu, chờ chính thức bắt đầu lên nồi xào rau, đó mới gọi đại động tĩnh. Ngươi chờ xem, quả nhiên, sau một lúc lâu, cách vách lại vang thanh âm lên dầu sôi bành bạch trong nồi quay cuồng. Ninh Hữu Phương cười mắng câu, cái chân mập mạp này, sớm như vậy liền bắt đầu làm rồi. Xem ra, khách của hắn tới sớm, vừa dứt lời, Bồi Bàn tiểu tử Lai Phúc liền vội vã chạy vào trong miệng hét lên. Ninh đầu bếp, khách nhân của ngươi đã tới một bàn, nói là một chén trà trong muốn lên món ăn. Ninh Hữu Phương tinh thần vô cùng phấn chấn ứng, bắt đầu đứng ở trước nồi và bếp bận rộn. Ngọn lửa cao cao nhảy lên, nồi sắt lớn tại Ninh trong tay Hữu Phương lại giống như bay bổng không có sức nặng bình thường, một muỗng dầu sôi hạ nồi, gừng băm hành lá cắt nhỏ. Bỏ vào, phát ra tiếng vang răng rắc, Trương Triển Du không đợi phân phó, liền nhanh chóng đem rau dưa chuẩn bị tốt đổ vào trong nồi, Ninh Hữu Phương thuận thế đảo muỗng, ngọn lửa một vọt bừng cao lên. Ninh Hữu Phương một tay nắm lấy nồi thiết tay kia vững vàng nắm cái muỗng đảo xào, không chút hoang mang bỏ vào các loại đồ gia vị. Sau đó, mùi đồ nóng hổi ăn nhanh chóng tràn ngập ra đến. Ninh Tịch nhìn xem một màn này, đôi mắt dần dần phát sáng lên. Kiếp trước nàng chỉ biết Ninh Hữu Phương tài nấu nướng siêu quần, không biết đã ăn bao nhiêu cao lương mỹ vị hắn tự mình đun nấu, có lẽ chưa chân chính lưu ý qua Ninh Hữu Phương là thế nào xuống bếp. Thì ra là, Ninh Hữu Phương chuyên chú làm món ăn là như thế cao lớn uy mãnh tản mát ra sức quyến rũ khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tịch nhịn không được liếc Nguyễn Thị một cái, đến Nguyễn Thị khóe miệng mỉm cười mặt tràn đầy nhu tình sau, Ninh Tịch mím môi nở nụ cười. Cha mẹ tính tình hoàn toàn bất đồng, nhưng vẫn hòa thuận ân ái đây. Lai Phúc chạy một chuyến lại một chuyến, thỉnh thoảng báo cáo phản ứng khách nhân. Ninh đầu bếp khách nhân nói, vừa rồi kia khay thịt cá chép kho tàu hương vị rất tốt. Vịt bát bảo vịt dầu mà không ngán, khách nhân bên cạnh vừa ăn khen đây. Đúng rồi, khách nhân muốn món ngài sở trường nhất cải trắng sao? Ta là đường cắt tuyến giải thích, món ăn nguội tức là món khai vị, cách trương.